đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ trời bây giờ trời buồn nên trời hãy mưa từ bụi em đi mang theo hoa bướm ngày xuân từng giờ chia ly khi nào em nhớ anh không đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ anh thương em anh thương anh nhớ thương đêm xuân ơi xuân xuân ơi xuân đã đi rồi trời bây giờ là trời đông thôi đành lòng sao em ra đi không nói một câu đành lòng sao em gieo sầu gieo vui cho nhau đêm bơ vơ thương ai đêm đợi đêm chờ anh xa em anh nhớ từng đêm đây men rượu nồng dành cho nhau thay hương rượu ngọt buổi ban đầu đây câu nhạc buồn cho em đó thay tiếng em cười buồn ngàn sâu không gian mịt mờ tìm nơi đâu đêm đêm gục đầu chung cung sầu xa phương trời nào xin em hiểu anh vẫn tôn thờ bóng hình em thương em bao đêm thương vẫn bên lòng và bước đời em về chốn nào xa xăm đừng để cho nhau thiên thu câu hát sau đâu đừng để cho nhau ân tình cắm nín chôn sâu anh xa em như chim xa biệt cây rừng mãi em về mai nhé đây men rượu nồng dành cho nhau thay hương rượu ngọt mũi ban đầu đây câu nhạc buồn cho em đó thay tiếng em cười vuông ngàn sâu không gian mịt mờ tìm nơi đâu đêm đêm gục đầu chung cung sầu xa phương trời nào xin em hiểu anh vẫn tôn thờ bóng hình em bao đêm thương vẫn bên lòng và bước đời em về chốn nào xa xăm đừng để cho nhau thiên thu câu hát sầu đâu đừng để cho nhau ân tình cắm nín chôn sâu anh xa em như chim xa biệt cây rừng mãi em về mai về